Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, bắt ta. Lại đoạt lại, ở Yên Vũ Chi Môn ở ngoài, toàn trường mấy vạn người, hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi. Chiêu thức kia, uy lực cũng quá kinh khủng, mặc dù là cự mộc trên cung điện rất nhiều liên minh trưởng lão đều chấn động theo, bọn họ thậm chí không chắc chắn chính diện chịu đựng đòn đánh này. Đây tuyệt không phải thông thiên cảnh tiểu bối có thể đánh ra chiêu thức. Nếu như ta không nhìn lầm, này chín cái thần long, nhưng thật ra là Yên Vũ Chi Môn bản thân ẩn chứa thiên địa tư thế. Cũng không phải là Dịch Vân công kích. Ở đại thụ bên trong cung điện, có một ông già nói rằng, hắn này nói chuyện, mọi người đều là rất tán thành. Nếu như Dịch Vân vận dụng Yên Vũ Chi Môn thiên địa tư thế, uy lực kia kinh khủng như thế, liền có thể lý giải. Nhưng mà, Dịch Vân làm thế nào đến điểm này? Yên Vũ Chi Môn, nhưng là thần quân pháp bảo. Chỉ là nhìn thấu này Yên Vũ Chi Môn bên trong ngầm có ý thiên địa tư thế, liền khó như lên trời. Huống hồ là xúc động nó, Dịch Vân mới thông thiên cảnh tu vi, làm sao có khả năng có bực này bản lĩnh. Không ít người nhìn về phía Thủy Ngưng Xương, mọi người rõ ràng chú ý tới cái này nhìn đẹp lạnh lùng tuyệt thế nữ tử. Nàng lúc này nhìn về phía Dịch Vân, ánh mắt khá không bình tĩnh. Không có ai so với nàng càng rõ ràng vừa nãy Dịch Vân dựa thế công kích Tiên Vũ Tông hai đệ tử quá trình. Dịch Vân hiển nhiên là thấy được ẩn nấp ở đại địa bên dưới chín long linh mạch trận. Hắn một tên tiểu bối có thể làm được điểm này, đơn giản là một cái kỳ tích. Nàng cảm thấy, càng ngày càng nhìn không thấu Dịch Vân. Một tên tiểu bối, cho nàng cảm giác như vậy, ở nàng dài lâu trong đời, vẫn còn là lần đầu tiên. Nếu là Yên Vũ Chi Môn bên trong năng lượng ẩn chứa, cái kia hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử lại vẫn có thể may mắn tồn tại, cũng là vận khí. Có tông môn trưởng lão nhìn về phía cái kia một mập một gầy hai cái xui xẻo ra hỏa, bọn họ có thể sống sót là bởi vì vẫn chưa chịu đựng chủ yếu công kích, chỉ là bị đuôi rồng quét chúng mà thôi. Đang chỗ ngồi một sừng, Thạch trưởng lão giải thích, Yên Vũ Chi Môn thiên địa tư thế, Dịch Vân tuy rằng xúc động chúng nó bộc phát ra, nhưng cũng không năng chủ đạo phương hướng công kích. Bởi vậy, chín cái thần long, đầu rồng đều nhằm phía Thương Khung, phần lớn năng lượng lãng phí đi, chỉ có đuôi rồng quét chúng mập gầy hai thiếu niên, một lần lan đến, liền để cho bọn họ bị thương nặng như vậy. Không có xảy ra án mạng cũng còn tốt, nếu như xảy ra án mạng lời, Tiên Vũ Tông chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Chấm ngoặc kép, Đoàn Mộc trưởng lão nhẹ nhàng một hơi. Hắn vẫn lo lắng Tiên Vũ Tông. Ở đây loại ẩn thế đại tông môn trước, Lạc Thị cũng không phải là hết sức có niềm tin. Thạch trưởng lão đang muốn phụ cùng mấy câu thời điểm, lại đột nhiên mí mắt giật lên. Hắn nhìn thấy Dịch Vân nhanh chân đi đến tên béo trước, một cước đạp ở mập mạp trên ngực. Hoành, Dịch Vân một cước này, rót vào nguyên khí, dẫm đến rất nặng, tên béo lúc này bị thương nặng như vậy, dù cho chống lại nặng như vậy đánh, xương sườn của hắn đều gãy, nội tạng bị xương vỡ đâm vào, từng cái bọng máu, từ tên béo trong miệng bốc lên. Vừa nãy các ngươi hái đi thuốc đây, Dịch Vân đạp lên tên béo hỏi. Tên béo một gương mặt béo phì co giật. Hắn xuất thân Tiên Vũ Tông, nguyên bản sáu đại thế lực người, dưới cái nhìn của hắn bất quá là ở nông thôn thiên tài thôi. Hắn khi nào nghĩ tới, sẽ tao ngộ một cái ở nông thôn thiên tài hành hung. Ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Ta xuất thân Tiên Vũ Tông, ta thế lực phía sau, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại ngươi lập tức xin tha, vẫn tới kịp. Nếu như ngươi lại ra tay với ta, sẽ chết không có chỗ chôn. Tên béo cắn răng nghiến lợi uy hiếp Dịch Vân. Hắn cảm giác mình dường như một cái quý tộc hoàng tử, lại bị hương giã thôn phu, dân trong thôn đánh, có thể nào không giận? Để ta xin tha. Dịch Vân nở nụ cười. Đều lúc này, ngươi còn muốn uy hiếp ta. Thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Dịch Vân toàn thân nguyên khí rót vào đến trên chân. Lại là một cước đạp. Răng rác, rõ ràng có thể nghe tiếng gãy xương vang lên. Tên béo sau lưng mặt đất sụp đổ xuống. Hắn cả người đều bị Dịch Vân giẫm nát trong đất. Ngực xương ngực tắc đoạn. Tất cả đều là máu tươi. Bực này tình hình, để cự mộc cung điện cao tầng nhìn ra đều mí mắt giật lên. Tên béo nói ra Tiên Vũ Tông đến, cũng đối với Dịch Vân không có gì lực uy hiếp. Này Dịch Vân, cũng thật là tàn nhẫn quả quyết. Kỳ thực Dịch Vân trước cũng đại khái ngờ tới, mập mạp này xuất thân tuyệt vời. Cái gì Tiên Vũ Tông hắn chưa từng nghe nói, bất quá đại khái đoán được. Nó hẳn là càng siêu lạc thị thế lực, mọi việc như thế vượt xa chính mình sức mạnh phạm vi thế lực lớn. Dịch Vân đã không phải lần đầu tiên đắc tội rồi, lúc trước hắn ở Hỏa Vân Châu thời điểm, cũng giống vậy đánh Nhiễm thị gia tộc xuất thân Nhiễm Ngọc. Hắn không chút lưu tình lấy xuống mập mạp nhẫn không gian, đón lấy, lại hái người gầy kia, sát, từ Dịch Vân mi tâm nơi. Ý chí kiếm chém ra, trực tiếp chém nát mập gầy hai người ở trong không gian giới chỉ dấu ấn tinh thần. Tiếp đó, Dịch Vân thần thức không hề ngăn trở thăm dò vào trong không gian giới chỉ. Đối với võ giả mà nói, trong không gian giới chỉ rất có thể có một ít đồ riêng tư. Tỉ như công pháp, bí tịch, phù triện các loại. Trong đó có thật nhiều là làm bảo mệnh lá bài tẩy tồn tại. Còn có một chút chính mình phát hiện, nhưng không muốn công khai cơ duyên. Cũng là người không nhận ra, bị cường lục soát nhẫn không gian. Đối với võ giả mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Nhưng mà hai người bọn họ trọng thương bên dưới, căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Vân tùy ý tìm kiếm. Nhìn ra muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Dịch Vân cứ như vậy, đem trước bị người gầy hái đi 6 cánh hoa thất tâm hoa lại tìm cho ra. Sau đó, hắn tùy ý tìm một chỗ nguyên khí vẫn tính nồng nặc nơi, đem bụi cây này hoa cho gieo xuống. Nhìn thấy bực này tình hình, Yên Vũ Chi Môn người bên ngoài đều là không nói gì. Dịch Vân căn bản không cần 6 cánh hoa thất tâm hoa. Đêm này đóa 6 cánh hoa thất tâm hoa cấp cho mình trở về. Rồi lại đem ném đi rồi. Dịch Vân, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tên béo cắn răng nói với Dịch Vân. Ánh mắt dường như muốn đem Dịch Vân xuyên thủng. Dịch Vân hơi nhướng mày. Trong lòng xẹt qua một tia sát ý. Hắn hầu như muốn ra tay giải quyết mập mạp này. Giết chết mập mạp này, Tiên Vũ Tông tự nhiên sẽ tìm chính mình phiền phức. Nhưng là nếu như không giết mập mạp này trở lại Tiên Vũ Tông sau, cũng biết vận dụng năng lượng của mình, muốn tiêu diệt chính mình. Này hai loại kết quả, tựa hồ khác biệt không lớn. Dịch Vân đang suy tính. Đúng lúc này, Yên Vũ Chi Môn bắn ra ngoài ra một vệt thần quang. Này đạo thần quang bao phủ mập gầy hai thiếu niên, đưa bọn họ trực tiếp truyền ra ngoài. Xuất thủ là Thủy Ngưng Xương, bị Dịch Vân đánh trọng thương sau khi, này mập gầy hai người, tự nhiên là không có khả năng y theo dựa vào sức mạnh của chính mình đi ra Yên Vũ Chi Môn. Đồng, đồng, một mập một gầy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử, nặng nề ngã tại Cẩm Thúy Huyền bên trong. Bị mấy vạn người vây xem. Lúc này, hai người thật là chết tâm đều có. Báo thù, nhất định phải báo thù. Tên béo ở trong lòng gào thét. Hắn đời này không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Mắt thấy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử thoi thóp bộ dạng. Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ hơi buồn bực. Nói thế nào đây đều là hắn Thiên Dụ Yêu Quốc địa đầu. hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử đều như vậy, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nói cho cùng vẫn là Tiên Vũ Tông, trong lòng hắn tích chữ không thể đắc tội, tận lực giao hảo tâm tư, mau mau dặn bên người khách khanh đi vì là hai người chữa thương. Làm đây hết thảy thời điểm, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ còn đang cẩn thận nhìn Thủy Ngưng Xương sắc mặt. Hắn cũng đắn đo khó định thời Vũ Quân cùng Tiên Vũ Tông quan hệ đến ngọn nguồn làm sao. Lường trước thời Vũ Quân dù sao xuất thân Tiên Vũ Tông, coi như quyết liệt, cũng không trở thành như nước với lửa đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.